Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, đạo diễn xuất sắc nhất cộng 2 lớp ảnh đế. Bộ kinh tâm tại Imgo TV đặc biệt nóng này. Tại cái khác mấy cái liên hợp mua sắm bản quyền vệ thị trên cũng thu được rất hot hiệu quả. Thế là, hậu cung chân huyên chuyện một tụ giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên. Bím tóc, cung đấu, chém giết, tranh quyền, những yếu tố này vẫn là như thế. Cho nên hậu cung chân huyên chuyện mọi người cũng 10 phần có lòng tin bán đi bộ kinh tâm. Hiệu quả tới, đàm phán một tuần sau, hậu cung chân huyên chuyện sau cùng bị Chiết Giang vệ thị, An Huy vệ thị, Vân Nam vệ thị, Quảng Tây vệ thị liên hợp, Quý Châu vệ thị mua bản quyền, liên hợp đầu truyền bá. Mà đây bộ phim truyền hình hết thảy 70 tụ. Mỗi một tụ giá tiền là lại một lần đột phá mọi người tưởng tượng cực hạn 140 vạn. Dù sao, cái này 140 vạn phần mở đến 5 cái đài truyền hình về sau. Một cái đài truyền hình cũng liền chỉ là 300 ngàn không đến. Mà bọn họ phí quảng cáo so ra kém Imgo TV. Nhưng một giây đồng hồ cũng vẫn là có mấy ngàn nguyên. Rất có thể là có thể đem số tiền này kiếm lại. Với lại, bây giờ rất nhiều công ty tại ngửi được phong chi về sau, cũng ở đây liều mạng tranh đoạt độc nhất vô nhị quan danh đầu chiếu quyền. Dạng này một vòng, kỳ thực đài truyền hình vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Ở China, nhiều khi phim truyền hình chỉ cần có thể trên tinh, cái kia chính là rất không tệ ích lợi đang chờ đợi mọi người. Đây chính là so điện ảnh còn muốn tốt ích lợi. Ngoài ra, hậu cung chân huyên chuyện bán cho Sohu, Youku, LTV tam đại video chỉ hạt website. Lần này không phải Sohu độc nhất vô nhị truyền trực tiếp, nhưng là giá cả cao hơn. Đã xào đến đáng sợ 150 vạn nhất tụ. Cứ như vậy, hậu cung chân huyên chuyện chỉ là dạng này bản quyền liền bán ra đáng sợ 20.300 nguyên. Điện ảnh phòng chiếu tuy nhiên cũng liền như vậy một lượng ức. Nhưng bọn hắn một lượng ức đây chính là muốn chia ra rất nhiều cho rạp chiếu phim. Sau đó chia rất nhiều cho phát hành thương các loại địa phương. Mà phim truyền hình cần chia tiền địa phương cũng rất ít. Cái số này nghe là rất khủng bố. Nhưng trong thực tế, Trương Đại Hồ từ Tân Tây Du Ký bán ra 200 vạn nguyên một tụ giá cả. Mạng lưới chỉ hạt giá cả cũng rất cao. Đây càng tăng kinh khủng. La Mạch hậu cung chân huyên chuyện chủ yếu là bởi vì bộ kinh tâm cho mọi người to lớn tự tin, mà hai bộ phim truyền hình lại có rất nhiều bán điểm bên trên cùng loại. Cho nên hậu cung chân huyên chuyện mới bán được như bây giờ khủng bố giá cao. So với chỉ có 38 tụ bộ kinh tâm, 70 tụ hậu cung chân huyên chuyện cho La Mạch phòng làm việc mang đến 10 phần kinh khủng ích lợi. Cái này ích lợi có thể sẽ đạt tới thất tình tam thập tam thiên mang tới lợi nhuận gấp 2. Bộ kinh tâm ở quốc nội phim truyền hình thị trường nóng này cũng mang đến những quốc gia khác chú ý, đang đánh ra tên La Mạch về sau. Bộ kinh tâm quốc ngoại giá trị con người cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh liền tại Á Châu các nơi bán ra bản quyền. Kỳ thực, rất nhiều người đều đặc biệt xem thường quốc sản kịch. Nhưng trên thực tế, có một ít quốc sản kịch ở nước ngoài cũng đích xác có một ít sức ảnh hưởng. Trương Đại Hồ Tử đập một lần tuồng võ hiệp Hàn Quốc đều sẽ kích động một lần. Bộ kinh tâm hải ngoại bản quyền cũng cho La Mạch phòng làm việc mang đến không nhỏ thu nhập. Hiện tại đầu tư hai bộ phim truyền hình, tại đã chứng minh La Mạch nhãn quang đặc biệt đồng thời. Cũng cho La Mạch phòng làm việc mang đến đặc biệt nhiều ích lợi. Bộ kinh tâm tại bước ra quốc môn về sau, chủ yếu là tại Nhật Bản lấy được rất lớn tiếng vọng. Thậm chí chiếm cứ qua Nhật Bản mấy cái băng tần xếp hàng dẫn đầu quán quân. Người Nhật Bản đối với lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú. Bọn họ đối với lịch sử kịch hứng thú cũng rất lớn. Bộ kinh tâm dạng này phim truyền hình đối với người Nhật Bản loại kia yếu ớt cảm tình tới. Nói là một loại cộng minh. Còn đối với lịch sử khảo cứu cũng làm cho người Nhật Bản yêu thích không buông tay. Cho nên xếp hàng dẫn đầu cao đi. Thời gian đã đến lúc tháng 10. 16 tháng 10 tối ngày. Giang Tô Giang Âm, đệ thập cửu giới kim kê bách hoa liên hoan phim ở chỗ này tiến hành nghi lễ bế mạc. Hôm nay rất nhiều bách hoa liên hoan phim giải thưởng cũng sắp ở chỗ này mới mẻ xuất hiện. Hán ngữ thế giới tam đại giải thưởng giải kim mã, kim kê thưởng, giải kim tượng ảnh hưởng rất sâu xa. Giải kim mã tại Đài Loan, giải kim tượng tại Hồng Kông, kim kê thưởng tại Đại Lục. Bất quá bây giờ kim kê bách hoa thưởng chia làm kim kê thưởng cùng bách hoa thưởng hai cái giải thưởng, cách năm tiến hành. Cái này hoặc nhiều hoặc ít đều đưa tới một chút xấu hổ. Đề danh bảng danh sách là tại trong vòng 2 năm quốc sản điện ảnh. Thế là, tại các loại đề danh trong danh sách, thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều phim ảnh cũ cùng tân điện ảnh cùng tồn tại trạng thái. Đồng thời đa số là phim ảnh cũ, họa bì cùng Inception, say rượu dạng này điện ảnh cùng giải quyết đài thể thao. Đây hết thảy hoặc nhiều hoặc ít thật là có chút xấu hổ. Bất quá, bất kể thế nào nói, kim kê bách hoa thưởng cũng là hoa ngữ điện ảnh thế giới một cái rất có ảnh hưởng lực giải thưởng. Cũng có rất nhiều người coi trọng cái này giải thưởng. La Mạch hôm nay cũng tới đi bên này thảm đỏ. Hắn tại đệ thập cửu giới kim kê bách hoa thưởng bên trong bởi vì họa bì mà đề danh làm nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Bởi vì Inception được đề danh làm đạo diễn xuất sắc nhất. Với lại Inception cũng bị đề danh làm phim điện ảnh xuất sắc nhất. Kim kê bách hoa thưởng từ khi khai sáng đến nay, La Mạch vẫn là thứ nhất đồng thời được đề danh làm đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất nghệ nhân. Dạng này giải thưởng, có thể bởi diễn viên thân phận hoặc là đạo diễn thân phận bị đề danh đều rất khó lường. Nhưng La Mạch nhưng là đều bị đề danh. Này, La Mạch ở phía sau đài nhìn lên đến Đường Yên. Nàng lần này bởi vì một bộ điện ảnh được đề danh làm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hôm nay qua bên này gặp may thảm. Nhìn ra được nàng có chút chờ mong. Nhưng cũng có không ít thấp thởm. La Mạch nhìn thấy Đường Yên về sau trước hết cho nàng chào hỏi. La Mạch, Đường Yên nhìn thấy La Mạch. Cười cười. Hôm nay Đường Yên xuyên qua một kiện màu tím trang phục dạ hội. Dáng người cao to, có lồi có lõm, đường cong rất dễ nhìn, tóc cao cao co lại. Trang phục như vậy để cho Đường Yên nhìn thành thục vũ mị. Ngũ quan xinh xắn hiện ra một hết sức mỹ lệ kiều diễm tới. Đường Yên hiện tại thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. La Mạch làm nàng rất sớm đã người quen biết, cũng không thể không cảm khái điểm này. Người vừa tới, đi vào có một hồi. Đường Yên nói, hai người hơi hàn huyên thoáng một phát. Đường Yên bắt đầu cùng La Mạch nói nàng biết đến bát quái. Lần này bách hoa thưởng thượng diện tựa hồ không hài lòng lắm đây. Kim kê bách hoa mở ra. Đây vốn chính là một kiện rất lúng túng sự tình. La Mạch bình luận nói. Đường Yên nói, là có chút, lần này chúng ta chỉ là tại một cái huyện cấp thành phố tổ chức. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, lần này bách hoa thưởng chỉ là tại một cái huyện cấp thành phố Giang Âm tổ chức. Cái này cùng những năm qua cũng không giống nhau. Tựa hồ cho người cảm giác cũng là lần này kim kê bách hoa liên hoan phim phía trên đều không coi trọng, hôm nay có nắm chắc à? La Mạch hỏi Đường Yên. Không có, Đường Yên cực kỳ thành thực lắc đầu. Ta không có một chút chắc chắn nào. Ừ, lần này. Dùng ngươi mà nói, cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chấm ngoặc kép, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, cái từ này trước đó còn không làm sao lưu hành, La Mạch đăng cự tuyệt Transformer thời điểm dùng đến, về sau bắt đầu đỏ thẫm, rất nhiều người đều há miệng ngậm miệng nói cái từ này. La Mạch cùng Đường Yên rất quen thuộc đang tán gẫu. Cái này khiến một chút đi ngang qua cọ thảm đỏ không nổi danh tiểu nữ các minh tinh đối với Đường Yên không ngừng hâm mộ nếu có thể. Các nàng sẵn lòng để cho La Mạch làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc La Mạch căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. La Mạch cùng Đường Yên quan hệ xác thực rất tốt. Loại quan hệ này từ đầu đến giờ đều gắn bó đến 10 phần không sai. Vẫn là ngươi, lần này hẳn là có thể 10 phần chắc chín đi. Một cái đạo diễn xuất sắc nhất hẳn là chạy không được. Đường Yên nói, hy vọng như thế đi. bọn họ cũng đích xác hẳn là khen thưởng một chút, dù sao là gia ưu dị thành tích tuổi trẻ đạo diễn. Bọn họ mới là tương lai hy vọng đi. Đường Yên cười mắng, không xấu hổ a. Kỳ thực Trương Tử Di cũng bởi vì Inception đề danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cũng là Đường Yên đối thủ cạnh tranh một trong. La Mạch cùng Đường Yên hàn huyên lập tức nói chuyện với Trương Tử Di rồi. Trương Tử Di cùng La Mạch có lẽ lâu không gặp, cũng nhiều hàn huyên vài câu. Đường Yên ở một bên ngẫu nhiên thấy thời điểm, tâm lý bất thình lình có chút cảm giác khó chịu. Nhưng nàng tin tưởng đó cũng không phải bởi vì chính mình cùng Trương Tử Di là đối thủ cạnh tranh. Duyên cớ, này, đang suy nghĩ gì đấy? Đường Yên vỗ vỗ chính mình xinh đẹp tuyệt trần đầu. Cảm giác trên mặt hơi có chút đỏ ửng. Nàng đem loại này đỏ ửng cưỡng ép ân tiến vào khuôn mặt của mình trong. Nàng cảm thấy có một số việc vẫn là đừng nghĩ quá nhiều tương đối tốt. Nghĩ đến quá nhiều cũng vô dụng. Coi lại Diệp Mộ liếc một chút, Đường Yên cũng dự định gặp may thảm rồi. Mặc dù là tại Giang Âm địa phương nhỏ như vậy, nhưng hiện trường vẫn là tới rất nhiều ký giả. Thảm đỏ bên trên, làm theo chúng tinh tề tụ, ánh đèn chói lọi, vô số đám phóng viên quay chung quanh tại thảm đỏ chung quanh. La Mạch là cùng Trương Tử Di cùng đi thảm đỏ. Trương Tử Di hôm nay một thân màu trắng hiu nhàn trang, trên người mặc rất rõ lạnh. La Mạch thì là một thân tây trang màu đen, bên trong một kiện kaki sắc áo sơ mi, kiểu tóc đi qua cẩn thận quản lý, nhìn 10 phần xuất khí thẳng tắp. Hai người đi ở thảm đỏ bên trên, thật sự là lang tài nữ mạo. Nếu như là dùng tại tình lữ ở giữa lời nói, cái kia chính là ông trời tác hợp cho. Hiện tại, La Mạch chỉ cần xuất hiện ở thảm đỏ bên trên, vậy tất nhiên cũng là một trận đùng đùng. Đèn flash sáng rõ hắn hoa mắt, bất quá hắn cũng dưỡng thành có thể tại các loại góc độ đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra. Năng lực, đây đều là từng bước tạo dựng lên thói quen. Bách hoa thưởng giải thưởng cũng không tính quá nhiều, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Tuy nhiên có thể trúng thưởng điện ảnh bề ngoài trên liền có thể nhìn ra được. Bây giờ đoạt giải đứng đầu cũng là Inception, Phi Thành Vật Nhiễu If You Are The One, Kiến Quốc Đại Nghiệp các loại mấy bước tác phẩm mà thôi. Kim Kê Bách Hoa Thưởng mặc dù là hoa nhân điện ảnh vòng tròn tam đại giải thưởng một trong. Nhưng trên thực tế, Kim Kê Bách Hoa điện ảnh triển khai nhưng chỉ là một cái trung tiểu thành bản điện ảnh thiên hạ. Chân chính đại chế tác điện ảnh, danh tiếng kém xa tít tắp Thượng Hải Quốc tế liên hoan phim. Nhưng là tại giải thưởng bên trên, Bách Hoa Thưởng lại càng có quyền hơn uy hơn nhiều. Tại nghi thức trao giải đang tiến hành về sau, rất nhanh mọi người cũng đều biết lần này mỗi cái giải thưởng, La Mạch lại còn thật coi là họa bì đoạt được một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đồng thời hắn thông qua Inception bắt lại một cái đạo diễn xuất sắc nhất. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bị diễn viên chính Hoa Mộc Lan Triệu Vi đạt được. Đường Yên tiếc nuối bị thua. Cứ như vậy, La Mạch ở nơi này một lần bách hoa thưởng bên trên cũng coi là đầy bồn đầy bát, sao đầy túi. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cộng đạo diễn xuất sắc nhất vinh hạnh đặc biệt tập trung vào một thân. Cái này ở Kim Kê Bách Hoa Thưởng trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện. La Mạch cũng bằng vào Kim Kê Bách Hoa Thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất trở thành giải Kim Mã cùng Kim Kê Thưởng hai lớp ảnh đế. Ảnh đế cái từ này bản thân thì có một rất lợi hại bộ dáng. Mà bây giờ La Mạch là đôi hạng ảnh đế bằng thân. Còn có một cái đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Hắn tại trong vòng giải trí, chỉ là giải thưởng chỗ này, cũng ở đây từng bước quật khởi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.